Hoa và bướm, hoa hoa hồ điệp, chương 1, bàn tay ký, góc truyện audio.com. Chiều hoàng hôn ngày hè, trên sân trường rộng lớn, nhìn đâu cũng thấy nữ sinh như ong bướm lượn giữa rừng hoa, từng top 5 top 3 kéo nhau diễu qua diễu lại. Mộc Cận ngồi một mình trên bậc thang cao gần đó, nhíu mày thở dài. Vừa rồi hết giờ học phụ đạo, giáo sư Chu đặc biệt hỏi riêng cô có định tiếp tục học lớp bồi dưỡng theo mô hình riêng biệt hay không? Thế là xong, không có cách nào khác lại đành phải chuẩn bị làm nghiên cứu, nếu không học thì lại có phần tiếp bao công sức tâm huyết bỏ ra mới học lên được. Mộc Cận đang cau mày, đúng lúc ấy điện thoại đột nhiên reo vang. Đâu đâu trong điện thoại lo lắng hỏi, cậu đang ở đâu vậy? Vẫn đang ở khu giảng đường, sao thế? Nếu không có việc gì thì mau về nhanh đi, lão đại xảy ra chuyện rồi. Nghe thế Mộc Cận vội vội vàng vàng chạy về hướng ký túc xá. Vừa tới dưới lầu, cô chỉ thấy một chiếc Honda màu trắng. Một đậu ở ngay đấy, tựa vào xe là một chàng trai cao gầy, trên tay kẹp một điếu thuốc nhưng không thấy đưa lên hút, chỉ đang sốt ruột đứng khoanh tay giữa làn khói, dường như càng làm cho dáng vẻ anh ta thêm phần ảm đạm. Mộc Cận nhíu mày, anh ta đột nhiên chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào cô. Anh ta mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, không có họa tiết trang trí, làn da lộ dưới tay áo như càng thêm phần trắng trẻo. Ánh mắt cao ngạo, khôi ngô lạ thường, chính là ánh mắt khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt anh ta nhìn Mộc Cận như thể chuẩn bị làm thịt heo, đánh giá xem chỗ nào nhiều mỡ, chỗ nào nhiều nạc, sắc thái trong ánh mắt đó dường như bỗng dưng được đẩy cao lên vài phần. Mộc Cận không khỏi nhăn mặt chuyển hướng nhìn sang chỗ khác nhưng người bước vào ký túc xá. Thật ra lúc đâu đâu gọi điện nói lão đại xảy ra chuyện, Mộc Cận đã đoán được cả 10 phần. Cô vừa vào cửa tùy tiện quăng túi sách lên ghế, ngồi xuống đối diện lão đại, bắt đầu giáo huấn. Đã nói ngay từ đầu là con người đó không đáng tin, cậu cứ mặc kệ, nói tốt cho lắm. Bây giờ hối hận rồi hả? Khóc trời đến bạc tóc chưa? Lão đại nằm sấp trên giường nghẹn ngào ôm mặt khóc thút thít, hai mắt đã sưng đỏ lên như hai hột đào. Mộc Cận, trong lòng tớ đau quá. Thấy lão đại vật vã, Mộc Cận cùng mềm lòng, chỉ giận. Rèn sắt không thành thép, hai, thở dài, nhẹ nhàng khuyên nhủ bạn. Thôi đừng khóc nữa, cái loại người ấy không đáng. Hay là để lần khác tớ lại giới thiệu cho cậu một người. À, đúng rồi, bây giờ ở dưới lầu đang có hàng cực phẩm. Bà, đấy, vừa đẹp trai lại nhiều tiền, có điều tính cách chắc hơi kém một chút. Lão đại, hay là cậu thử tấn công xem. Trên giường, lão đại bật dậy đánh vào người cô. Cậu còn trách tớ, còn dám mắng tớ. Mộc Cận lè lưỡi, đứng dậy mở toang cửa sổ. Tớ cũng chỉ là muốn tốt cho cậu. Cũ không đi, mới sao đến, cậu cứ dính vào tên đó sẽ không thấy được còn có nhiều người tốt. Nghe lời khuyên của tớ đi, không cần phải dây dưa với loại người đó, hắn không phải người để cậu có thể an tâm ở bên. Đang nói dở, Mộc Cận vừa liếc xuống anh chàng đang đứng cạnh chiếc Honda kia, đúng lúc ấy, một nữ sinh mở cửa ký túc xá bước ra tiến đến dựa sát vào người anh ta, có vẻ như không kiên nhẫn nghe giải thích. Nữ sinh kia trang điểm ăn mặc loè loẹt cũng có thể coi là xinh đẹp. Cô ta đi về phía chiếc xe, dường như nũng nịu nói gì đó, đúng lúc ấy bị người kia mạnh mẽ kéo vào lòng, không để ý đến xung quanh còn có nhiều người qua lại, cứ thế cúi xuống hôn. Góc truyện audio.com, cô gái kia có vẻ như vẫn còn biết lo lắng đang ở trong trường, có chút ngượng ngùng đẩy ra, lại vừa như không muốn đẩy mạnh cứ để kệ anh ta tiếp tục hôn. Mộc Cận nhìn một màn kích động trước mắt không nhịn được cúi đầu thở dài. Thế giới này thật lắm chuyện điên rồ. Những lời này không thoát khỏi tai mấy cô nàng trong phòng, ngay cả lão đại cũng ngừng khóc quay sang nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc. Mộc Cận nhún vai, xua tay. Xúc động thôi mà. Đâu đâu lại gần, nhìn xuống hướng Mộc Cận vừa dõi theo, miệng. Một tiếng, cô gái này rất có phong cách, anh chàng kia cũng rất có phong cách. Nhưng mà tớ không hiểu, sao anh ta lúc nào cũng tìm bạn gái ở ký túc xá này. Mộc Cận nghe trong lời nói có ẩn ý, hỏi lại. Cậu có ý gì? Đâu đâu chỉ vào hai người đang hôn nhau mãnh liệt dưới lầu, nói. Cô nàng kia không phải người lần trước tớ gặp, lần trước nữa gặp lại không phải cô lần trước nữa nữa gặp thì cũng lại không phải cô lần trước nữa. Câu giải thích này thực sự quá luẩn quẩn. Mộc Cận híp mặt nhìn bạn mình, cậu nhìn thấy anh ta nhiều lần như vậy, sao tớ chỉ mới lần đầu tiên? Đâu đâu cười hi hi, ai bảo cậu buổi tối lên phòng tự học không về phòng sớm một chút? Lỡ mất cơ hội ngắm trai đẹp chưa? Mộc Cận, xì, một tiếng, cái này, tớ không thèm của lạ. Lão đại không biết từ lúc nào cũng đã sán lại gần, thò cổ thăm dò dưới lầu. Người này tớ cũng thấy vài lần rồi, thật đúng là loại hoa hoa công tử. 4. Nói đến hoa hoa công tử, lão đại lại tự chọc chúng nỗi đau của mình, than thở đứng dậy. Mộc Cận vỗ vỗ vai cô, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lão đại, cậu cố nén đau thương đi. Lão đại nhìn cô, đảo cặp mắt trắng dã. Mộc Cận, cậu sao không bắt đầu nói đến chuyện yêu đương đi? Mộc Cận đập một cái vào tay lão đại, xem ra đây là từ tình trạng thất tình mà ra. Nhóc con, người ta nói, khuyên hợp bất khuyên phân. Năm, tớ khuyên cậu trong lòng nên sớm coi hắn là người đã chết mới phải đạo. Tớ lên phòng tự học đây, có muốn đi cùng không? Lão đại lắc đầu, đến lúc Mộc Cận từ phòng tự học bước ra đã là hơn 9 giờ. Cô khoác cặp trong đầu vẫn còn đang nhẩm lại mấy từ tiếng Anh vừa mới học đi trên đường mà lòng không yên. Đột nhiên một giọng nữ cao vút vọng vào tai cô, Mộc Cận theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn. Ven đường phía trước có chiếc xe đang đỗ, từ xa nhìn có vẻ xịn, quanh xe là mấy đôi nam nữ, mơ mơ hồ hồ đứng dưới đèn đường nhìn không rõ lắm. Mộc Cận chỉ nghe thấy vài giọng con gái the thé cười khanh khách nói toạc ra là chẳng có ý tứ gì. Xen lẫn một giọng nam trầm thấp đang cúi đầu cười. Ngoài ra cũng ở cạnh đó, hai cái bóng đen quấn lấy nhau xít sao, chẳng coi ai ra gì mà hôn nhau mãnh liệt. Mộc Cận lại không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm khinh bỉ loại người ở trong trường học mà chẳng biết kiêng nể gì. Cô bèn hơi nghiêng mình, định đi vòng qua. Không ngờ còn chưa có tiến lại gần, Mộc Cận chợt nghe tiếng ai lên giọng hướng về phía cô. Cô quay đầu liếc mắt một cái, một người đàn ông thân hình cao lớn, không thấy rõ mặt nhưng lại khiến người khác có cảm giác cả lơ phất phơ, bộ dạng lưu manh. Cô nhíu mày, quay đầu tiếp tục đi. Người kia lại như hơi nổi cáu, huýt sáo về phía cô, lên tiếng. Người đẹp, Mộc Cận làm ngơ cố đi nhanh hơn. Tiếp đó một giọng nữ yêu kiều, làm nũng với anh ta. Trần thiếu ra đây mà phải chịu nhục thế sao? Góc chuyện audio.com. Trần Doãn Càn không nén được giận, lại hướng về phía Mộc Cận gọi một tiếng. Gọi cô đấy, đeo cặp Nike phía trước kia. Mộc Cận rốt cục không nhịn được dừng bước chậm rãi xoay người lại. Cô lạnh lùng nhìn Trần Doãn Càn đang đứng trong bóng tối. Tôi có tên, không phải, đeo cặp Nike kia. Hơn nữa tôi không quen anh gọi làm gì. Nói xong cô xoay người định đi. Không ngờ tay cô đột nhiên bị người kia kéo mạnh. Mộc Cận giận dữ quay lại, liền đụng phải ánh mắt tối sầm, trong u ám lại như có ánh sáng lóe lên, chiếu thẳng vào cô. Trần Doãn Càn kéo cánh tay Mộc Cận cười lớn. Trước lạ sao quen, gặp nhiều rồi sẽ biết thôi. Mộc Cận tránh xa một chút, vừa từ chối vừa cất tiếng cười lạnh. Tôi không muốn biết tiên sinh. 6, không dám cản rỡ làm tốn thời gian. Xin tiên sinh cứ tự nhiên. Bỏ tay ra, nghe thấy lời này, mấy nữ sinh đứng cạnh cười kinh ngạc, trong đó một cô níu vai Trần Doãn Càn, giọng nói ẻo là nũng nịu. Người ta có là tiểu mỹ nữ cũng không nên mất mặt thế chứ. Trần Doãn Càn trái lại không tức giận, chỉ cười, lầm bầm một tiếng. Cô tên gì? Mộc Cận nhìn bốn phía, sinh viên qua lại càng ngày càng ít, có chút hoảng sợ, không muốn nhiều lời với hắn, chỉ muốn giãy khỏi cánh tay kia. Vùng vẫy một lúc không xong, Mộc Cận bắt đầu nổi giận. Lúc đó bỗng nhiên cô lại hết sức bình tĩnh, thản nhiên liếc mắt ngẩng đầu chống lại ánh mắt của người đang khống chế tay mình. Tôi nói anh buông ra. Trần Doãn Càn thản nhiên mở miệng. Cô tên gì? Mộc Cận một tay bị giữ, tay kia đánh mạnh vào cổ tay Trần Doãn Càn. Anh có buông ra không? Tôi có quan hệ gì với anh chứ? Hắn nhếch miệng, quá tang ba bận. 7, tôi hỏi lại lần nữa, cô tên gì? Mộc Cận vừa cuống vừa bực cũng nhếch miệng. Hóa ra anh cũng biết quá tang ba bận. Hỏi 3 lần tôi cũng không nói cho anh thì anh định không hỏi nữa sao? Trần Doãn Càn giật mình, giống như có chút kinh ngạc vì sự nhanh mồm nhanh miệng của cô, trên dưới đánh giá Mộc Cận một chút lại cười. Ai bảo cô gợi lên lòng hiếu kỳ của tôi, chỉ cần tôi muốn biết chắc chắn không thể giấu giếm. Hắn ta ra sức siết chặt tay, nắm đến nỗi Mộc Cận thấy đau. Cô lướt mắt về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa, nói không chút kiêng dè. Đi xe xịn, ở trong trường học mà khoe khoang, phô diễn, liếc mắt đưa tình, tiên sinh vẫn còn nghĩ như thế là thể hiện oai phong đúng không? Tôi nói cho anh biết, đây là trường học không phải chỗ để anh tán tỉnh bạn gái. Tôi có lòng tốt khuyên anh một câu, mau đưa bạn gái rời khỏi đây, đừng có mà mặt dày khiến người khác bực mình. Trần Doãn Càn cũng không nổi giận, lại cười nham hiểm. Vậy cô thử nói xem, như thế nào mới không khiến người khác bực mình? Câu nói này làm Mộc Cận hơi sững sờ. Cô cắn môi trừng mắt với hắn, trong chớp mắt nhìn xung quanh, ngoài xe cộ còn có vài người, nhưng không có một sinh viên nào. 9:30 tối, chuông báo hiệu trong trường cũng vang lên, bắt đầu rục rã sinh viên về phòng. Mộc Cận có chút sốt ruột, lại cố dùng chút sức nhỏ bé vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay hắn. Thế nhưng hắn ta vẫn cứ siết chặt như thế, không tài nào thoát ra được. Mộc Cận thực sự nổi giận, lời nói bắt đầu không còn phân biệt. Anh lái xe tới trường học tìm bạn gái mà không cảm thấy người khác nhìn vào sẽ không hay sao? Mấy cô này chẳng phải là vì chấp nhận mỗi ngày đều được tiêu tiền, được xe đẹp tới đón thì đã lấy đó làm hạnh phúc. Hứ, tôi nói cho anh biết, góc chuyện audio.com. Vừa nói xong, cô rốt cục dùng mấy ngón tay khều tay của Trần Doãn cản ra, định xoay người chạy. Bất ngờ lại bị một bàn tay khác bắt được, Mộc Cận vừa cuống vừa bực mình, quay người lại đồng thời vung tay lên. Chỉ nghe thấy, bố, một tiếng, trong đêm tối tĩnh lặng lại vang dội lạ thường. Cô dùng hết sức lực đến nỗi tay mình cũng cảm thấy đau. Lúc ấy, không ngờ lại không phải tên vừa nãy mà là người đã nhìn thấy lúc chiều qua cửa sổ ở dưới lầu. Anh ta đã thay trang phục cũng là áo trắng ngắn tay, chỉ là phía góc trên bên phải và góc dưới bên trái có một vài hoa văn nhỏ, bây giờ lại trông thật thư sinh. Nhưng anh ta vừa hứng một cái tát vào mặt, ánh mắt biểu thị sự lạnh lùng không kiên nhẫn, giọng nói cũng lạnh lẽo như một khối băng, trong thanh âm mang theo cảm giác ngờ ngợ. Mộc Cận ngẩn người, sao anh ta lại biết được tên của mình? Người con trai mặc áo ngắn tay màu trắng quay đầu liếc nhìn Trần Doãn Cản, ngay sau đó lại hướng tầm mắt trở lại, hàng mi khẽ động. Quả nhiên là cô không thích thế này, vậy thích như thế nào? Phong cách lãng mạn hay là gọn gàng giản đơn? Hả, thế là có ý gì? Mộc Cận quét mắt tới chỗ tay anh ta đang nắm lấy tay cô, chỉ cảm thấy lạnh lẽo ở nơi làn da chạm vào, khó chịu bực bội nói không nên lời. Khóe miệng cô co rút, không suy nghĩ gì ngay lập tức bật ra. Tôi không thích gì hết, người như các anh cho dù có phóng Landerlet 8, tới đây, tôi cũng coi thường. Còn anh nhanh buông tay ra, cẩn thận tôi gọi bảo vệ. Anh ta đột nhiên thả tay cô ra, hai tay khoanh lại trước ngực đánh giá cô, đôi mắt trong bóng đêm như chợt rạng rỡ. Cô nói xem thường thì sẽ xem thường sao, tôi cứ cố tình không tin đấy. Mộc Cần lùi lại hai bước nói, chỉ cần lòng dạ đen tối cho dù có nhiều tiền đỏ. 9, giá trị lớn đi chăng nữa thì cũng không ánh lên sắc hồng. Nhìn bộ dạng của các anh là biết chẳng có gì tốt đẹp. Tôi coi thường hay không là việc của tôi, anh không tin là việc của anh, tôi đi. Nói xong cô nhanh như chớp xoay người, chạy về phía ký túc xá. Phía sau cô, hai người con trai kia ghé lại. Bạc Tam, làm sao, vừa rồi không giống tác phong của cậu. Có gì không giống, tự nhiên lại nổi hứng kéo cô ta lại là sao? Người gọi là Bạc Tam đó im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói. Về đã rồi nói sau, lại còn biết cả tên người ta. Cậu không phải là, vừa mắt cô bé đó đấy chứ. Vớ vẩn, mau lên, cái gì cần làm sẽ phải làm, không cần cậu phải vòng vo. Nói khoác vừa thôi, không dám nhận là có ý với người ta sao. Tôi đi trước, ấy, chờ đã, đợi tôi với, tôi cũng đi, anh ta mới nói được nửa chừng, xe đã phóng vụt đi mất dạng. Mộc Cận chạy một mạch về trước cửa ký túc xá, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, chân đã sắp đứng không vững lê từng bước một lên phòng. Ba người bạn cùng phòng đã về từ lâu, lão đại thấy bộ dạng tức giận của cô liền hỏi, làm sao thế? Mộc Cận ngậm miệng không nói, đầu đầu liếc cô một cái trả lời lão đại. Chắc chắn là mới làm xong đống bài điền từ vào chỗ trống. Lão đại cậu cứ thấy cái vẻ mặt này của Mộc Cận thì căn bản không cần hỏi. Đào Tử nói chen vào. Không phải, sao tớ lại thấy như là vừa làm bài đọc hiểu. Mộc Cận đảo cặp mắt trắng dã. Hôm nay tớ làm điền chỗ trống hay đọc hiểu đều xong hết. Nhưng mà trên đường về gặp phải kẻ xấu. Lão đại hoảng sợ, chẳng lẽ là tên ở học viện máy móc đã tuyên bố sẽ liều chết bám lấy cậu 101 lần. Đào Từ hốt hoảng, gocchuyenaudio.com, hay là anh chàng dũng mãnh bám theo cậu ở học viện thể dục. Đâu đâu cũng sợ hãi, chẳng lẽ là tên nhân tài ở học viện máy tính mà chuyên dùng thuật ngữ để ép buộc cậu. Mộc Cận không kiên nhẫn nổi, chỉ muốn trốn vào trong chăn. Cô uể oải nói, các cậu đoán vớ vẩn cái gì? Lão đại, Đào Từ yếm đồng thanh, chẳng lẽ lại có người theo đuổi mới sao? Mộc Cận phát điên, cái gì mà người theo đuổi mới? Các cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi có phải không? Đào Tử khinh bỉ, không thì còn có kẻ xấu nào nữa. Mộc Cận vừa mở máy tính vừa đáp, cái người đứng ở dưới lầu lúc buổi chiều, còn có một tên nữa, lúc nãy tớ vừa mới ồn ào với đám người đó xong. Lần này đến lượt lão đại cùng đâu đâu phát điên, anh chàng cực phẩm kia á, Mộc Cận khinh thường liếc xéo. Tớ còn cho anh ta một cái tát, lần này là lão đại cùng Đào Tử cùng đâu đâu đều phát điên. Một cái tát, Mộc Cận nhỏ bé đáng thương có chút vô tội gật gật đầu. Một, xe hơi hãng Honda, hai, rèn sắt không thành thép ví với việc yêu cầu nghiêm khắc với người khác mong muốn họ được tốt hơn. Ba, cực phẩm, thượng hạng, hảo hạng, cao cấp loại tốt nhất. Dùng cho hàng hóa, ở đây ý nói đẹp trai, phong độ nhiều tiền. Bốn, hoa hoa công tử playboy, dân chơi, trăng hoa. Năm, khuyên hợp bất khuyên phân, ý nói khuyên người khác hòa hợp chứ không khuyên chia cách. 6. Tiên sinh, ngài, xưng hô giọng điệu tôn trọng trong trường hợp này hàm ý mỉa mai. 7. Quá tang ba bận chính là quá tam ba bận mà vẫn hay dùng. 8. Landerlet, một dòng xe nhãn hiệu Maybach nổi tiếng của Đức. 9. Tiền đỏ, nhân dân tệ Trung Quốc có màu đỏ hồng. Cách chương.